Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Ta hôm nay ba cái chân đều không cần, cũng muốn để ngươi nhìn thượng đế. Từ Phúc tiếng la rất lớn, lại lần nữa đem lão bà cho đánh thức. Lão bà, ngươi đừng ngủ, mau ra đây nhìn thượng đế. Không còn ra liền không nhìn thấy thượng đế. Bên tai lượn lờ Từ Phúc kêu gọi đầu hàng. Từ Phúc lão bà nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: Lão công ngươi tái phát thần kinh, ta hiện tại liền đưa ngươi đi gặp thượng đế. Hiển nhiên, Từ Phúc lão bà vẫn như cũ không tin tưởng Từ Phúc lời nói. Nghĩ đến cũng là, ngươi nói Từ Phúc nói ra gặp anh em hồ lô, nói không chừng Từ Phúc lão bà còn có thể miễn vì nó khó ra xem một cái. Nhưng là Từ Phúc nói lại là Nhiếp Tiểu Thiến bắt anh em hồ lô ra ra. Anh em hồ lô thân cưỡi Metangaruruman đến đây nghĩ cách cứu viện anh em hồ lô ra ra. Hiện tại hơn sâu, thượng đế cũng chạy đến. Cái này nếu là ai tin tưởng, kia phân đều có thể có tranh vị. Chớ quấy giày ta, lại nhao nhao ba cái chân đánh gãy. Từ Phúc lão bà nói một câu a, ngã xuống tiếp tục ngủ. Từ Phúc nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Mắt thấy thượng đế muốn xuất thủ, tâm hắn gấp như lửa đốt. Ta hôm nay ba cái chân đều không cần, cũng muốn để ngươi nhìn thượng đế. Mau ra đây, nhanh chóng xông vào phòng ngủ, kéo lên một cái lão bà tay, cưỡng ép đem kéo thân, kéo hướng ban công. Lão bà hắn dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn, lập tức bị hắn kéo, đưa đến ban công. Ngươi kéo ta làm gì? Ngươi phát cái gì thần kinh? Có tin ta hay không hiện tại? Ta tào, bị kéo lại ban công Từ Phúc lão bà, mắt lộ ra bất mãn, cầm lấy còn cầm ở trong tay gối đầu liền muốn đánh hướng Từ Phúc. Một giây sau lại ngây người, Từ Phúc lão bà thay đổi vẻ giận dữ, rung động nói, thượng đế, nàng nhìn thấy, tiến về cách đó không xa đường đi một cái toàn thân phát sáng, giống như thượng đế thân ảnh, còn có, cái đó là, anh em hồ lô, Metangaruruman, ta tào, kia là Nhiếp Tiểu Thiến. Trời à, liên tục xoa xoa con mắt, Từ Phúc lão bà mang theo chấn kinh khuôn mặt, đáp lại nói, lão công, ngươi không có gạt ta, lão công nói thế mà là thật, thật có cưỡi Metangaruruman anh em hồ lô. Anh em hồ lô đang đánh Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến bên cạnh thật cột một cái lão ra ra. Từ Phúc ưỡn ngực nói, ta nói đi, thật thượng đế, anh em hồ lô cùng Nhiếp Tiểu Thiến. Ngươi còn không tin, hiện tại tin đi. Từ Phúc lão bà trùng điệp gật gật đầu. Đúng lúc này, Từ Phúc đột nhiên chỉ hướng đường đi bên kia nói, lão bà mau nhìn, thượng đế xuất thủ. T, cái này, thật mạnh, thượng đế thật mạnh a. Một tay liền diệt Nhiếp Tiểu Thiến. Trời ạ, Nhiếp Tiểu Thiến chết thật thê thảm a. Xem ra Ninh Thải Thần về sau ngày quỷ cũng ngày không đến. Chỉ có thể sóc lọ sống qua ngày a. Trên đường phố, Vương Bình đạp không một trưởng vỗ ra. Hạo nhiên chính khí tuôn ra, đánh vào nữ lệ quỷ trên thân. Oanh một tiếng, nữ lệ quỷ kia thật thê lương thảm thiết, thân hình vỡ vụn hóa thành từng sợi âm khí bị Vương Bình hấp thu nhập không gian chữ vật. Tốt đáng tiếc a, Nhiếp Tiểu Thiến cứ như vậy chết, hồn phi phách tán a. Ta còn tưởng rằng thượng đế sẽ nhân lúc còn nóng đến một phát đâu. Từ Phúc nói, nghe vậy, Từ Phúc lão bà trợn mắt một cái, vỗ xuống Từ Phúc đầu. Sẵn giọng, lão công ngươi đần a, anh em hồ lô còn tại bên cạnh đâu, thượng đế tại nghĩ như thế nào nhân lúc còn nóng đến một phát cũng không thể ngay trước đứa bé mặt. Đến a, anh em hồ lô vẫn còn con nít, muốn cho đứa bé dựng đứng tốt đẹp hình tượng. Từ Phúc bừng tỉnh, giơ ngón tay cái lên nói, đúng nha, lão bà ngươi nói đúng. Còn tốt Vương Bình không có nghe được hai vợ chồng này đối thoại. nếu không chắc chắn im lặng. Các ngươi có phải hay không đối đầu đế có cái gì hiểu lầm? Vì cái gì thượng đế nhất định phải đối một cái quỷ nhân lúc còn nóng đến một phát? Đây là thượng đế, không phải rớt. A, lão bà, thượng đế muốn rời khỏi. Ồ, đây là muốn làm cái gì? Từ Phúc hoang mang, trên đường phố, Vương Bình tiêu diệt nữ lệ quỷ cứu Triệu Bảo ra ra. Triệu Bảo kích động ôm hướng Vương Bình, đồng thời cầm trong tay Digital Tyrannosaurus đưa cho Vương Bình. Vương Bình ca ca, cảm ơn ngươi cứu ta ra ra. Cái này Tyrannosaurus tặng cho ngươi. Triệu Bảo ngây thơ tiếu dung. Vương Bình cười cười, tiếp nhận Digital Tyrannosaurus, đưa tay xoa xoa Triệu Bảo cái đầu nhỏ. Nhìn xem anh em hồ lô đem Digital Tyrannosaurus đưa cho Thượng Đế. Không rõ chân tướng Từ Phúc vợ chồng kinh ngạc. Lão công, anh em hồ lô làm sao đem Digital Tyrannosaurus cho Thượng Đế? Cái này, ta cũng không hiểu a. Chờ chút, chẳng lẽ là... Từ Phúc nghĩ đến một cái khả năng. Vội vàng nói, lão bà, người nói Digital Tyrannosaurus có thể hay không chính là Thượng Đế chế tạo? Thượng Đế chế tạo Digital Tyrannosaurus cứu vớt chữ số thế giới. Sau đó Digital Tyrannosaurus đi chọn Triệu đứa bé. Ngươi xem a, Digital Tyrannosaurus chân quý như vậy. Anh em hồ lô là bị tuyển Triệu đứa bé. Làm sao lại đem Digital Tyrannosaurus cho Thượng Đế? Nếu như Thượng Đế là Digital Tyrannosaurus người chế tạo, vậy liền nói thông được a. Cái này gọi vật quy nguyên chủ a. Từ Phúc lão bà sửng sốt, kinh dị thần sắc, lão công, người cái suy đoán này rất có thể a. Nói, Từ Phúc lão bà giống cũng là một loại khác khả năng. Kích động nói, lão công, ta nghĩ đến một loại khác khả năng. Cái gì khả năng? Người nói anh em hồ lô có thể hay không không phải bị tuyển Triệu đứa bé. Thượng đế mới là bị tuyển Triệu đứa bé. Hoặc là nói lên đế nhỏ thời điểm bị tuyển Triệu là bị tuyển Triệu đứa bé. Sau đó anh em hồ lô không phải ra ra bị bắt sao? Hắn biết rõ đánh không lại Nhiếp Tiểu Thiến. Liền đi tìm Thượng đế. Nhường Thượng đế mượn hắn Digital Tyrannosaurus đối kháng Nhiếp Tiểu Thiến. Nghe được lão bà lời. Nói, Từ Phúc lắc lắc đầu nói. Lão bà, ta cảm thấy không có khả năng a. Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia Metangaruruman há không chính là Thượng Đế Digimon? Cái này không đúng, lấy Thượng Đế thân phận kia, nếu như hắn là bị tuyển Triệu đứa bé, hắn Digimon hẳn là thiên sứ thú a. Ngươi xem a, một cái là Thượng Đế, một cái là thiên sứ thú, Thượng Đế xứng thiên sứ, tuyệt phối a. Từ Phúc lão bà giật mình dưới. Hai con ngươi sáng lên, gật đầu nói, đúng nha, lão công ngươi nói xong có đạo lý. Vương Bình cũng không biết rõ Từ Phúc vợ chồng trò chuyện. Hắn tại tiếp nhận Digital Tyrannosaurus về sau, chính là kéo Triệu Bảo tay nói, đi thôi, thời gian rất khuya, ta đưa các ngươi về nhà, bà bà của ngươi đang ở nhà các loại các ngươi đây. Sau đó Metangaruruman uông một tiếng, biến trở về Husky, mà Triệu Bảo đồng dạng biến trở về tới. Một đoàn người hướng về cư xá phương hướng đi đến, mà Từ Phúc vợ chồng thì là lâm vào nhiệt liệt thảo luận. Thảo luận vì sao Nhiếp Tiểu Thiến muốn buộc anh em hồ lô ra ra. Phải chăng anh em hồ lô ra ra cùng Nhiếp Tiểu Thiến ở giữa có cái gì cố sự? Hoặc là nói... Sẽ không anh em hồ lô ra ra chính là Ninh Thải Thần đi. Càng nghĩ càng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nếu như anh em hồ lô ra ra là Ninh Thải Thần. Ninh Thải Thần trồng ra 7 cái anh em hồ lô. Như vậy, Nhiếp Tiểu Thiến bắt cóc Ninh Thải Thần a. Có thể hay không chỉ là bọn hắn đây là tại chơi tình thú play. Chơi trên đường bị anh em hồ lô nhìn thấy. Bức bách tại xấu hổ. Nhiếp Tiểu Thiến chỉ có thể tương kế tựu kế, làm giả hóa thật, như thế nói đến, Ninh Thải Thần là anh em hồ lô ra ra, Nhiếp Tiểu Thiến há không chính là anh em hồ lô nãi nãi. Hồ lô kia em bé không phải liền là gián tiếp giết nãi nãi. Mà Nhiếp Tiểu Thiến chết bởi tình thú play. Nghĩ tới những thứ này, Từ Phúc vợ chồng một bộ này phỏng đoán. Kinh khủng như vậy, biểu lộ. Vội vàng kết thúc phỏng đoán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.